Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Côn nghiêm giọng, không có nhưng nhị gì hết, chúng ta vừa phá xong một vụ án G, Y, E, C người, cả đội đã phục kích suốt 48 giờ, mỗi ngày ngủ chưa đến 2 tiếng. Tôi vốn định cho họ nghỉ một ngày, nhưng vụ này quan trọng hơn. Lập tức tập hợp mọi người lại. Tiểu Nhậm lập tức nói, đội trưởng, tôi sẽ gọi mọi người về ngay. Nói rồi, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, bận rộn gọi cho các thành viên trong đội cảnh sát hình sự. Không đến nửa giờ sau, những cảnh sát hình sự lần lượt kéo về đồn. Người nào người nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng là đang ngủ say thì bị dựng dậy. Một người vừa dụi mắt vừa than vãn, đội trưởng, em mới ngủ chưa được 2 tiếng lại bị gọi dậy rồi. Một người khác khoanh tay, thở dài. Đội trưởng, lại có án à? Án gì vậy? Có nghiêm trọng không? Chỉ trong chốc lát, 5 người đã đứng vây quanh, tất cả đều là đàn ông, tuổi từ khoảng 20 đến 30, ai cũng mang dáng vẻ dày dạn kinh nghiệm của cảnh sát hình sự. Ánh mắt họ nhanh chóng hướng về 2 người lạ mặt trong phòng. Một người tò mò hỏi, là 2 người này báo án sao? Oanh Oanh gật đầu, từ khi vào đồn cảnh sát đến giờ, cô vẫn là người trực tiếp trao đổi với đội hình sự. Thẩm Dư Huệ đứng bên cạnh, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng sắc mặt lạnh lùng, khiến người khác vô thức cảm thấy khó gần. Anh không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Lạc Côn hít một hơi sâu, sau đó bắt đầu thuật lại toàn bộ vụ việc. Những cảnh sát hình sự vừa mới buồn ngủ, nghe xong thì trợn tròn mắt, biểu cảm giống hệt Tiểu Nhậm lúc trước. Vừa sốc vừa khó tin, một người bật cười, tưởng rằng đội trưởng đang đùa. Đội trưởng, anh đang kể chuyện ma cho chúng tôi nghe đấy à? Một người khác lắc đầu, giọng đầy bất mãn. Đúng rồi, đội trưởng, tụi em vất vả lắm mới được nghỉ một ngày. Lạc Côn nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Mọi người nghe rõ đây, tôi không có thời gian đùa giỡn. Vụ án này rất nghiêm trọng, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi bắt nghi phạm. Không ai dám lên tiếng phản đối nữa. Lúc này, Oanh Oanh nhẹ nhàng nhắm mắt, môi khẽ động, bắt đầu niệm chú. Một làn hơi lạnh thoáng qua. Cô đã tạm thời mở mắt âm dương cho toàn bộ đội hình sự. Thẩm Dư Huệ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cô. Những cảnh sát còn chưa kịp phản ứng, thì ngay lập tức, họ nhìn thấy. Một cô bé nhỏ nhắn, với đôi mắt to tròn, làn da trắng bệch, đứng bên cạnh Oanh Oanh. Trong chớp mắt, cả đội cảnh sát hình sự đều cứng đờ. Một người hoảng hốt thốt lên, chết tiệt, đây chính là người bị hại sao? Cách Chương.